ngao bà ba trên dòng sông thăm thầm. Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ tới mong manh, nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ. Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngang đời. Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ, thương lắm câu hò ngồi đợi khách sang sông. Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi, người thương ơi em vẫn đợi chờ. Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần, về Sóc Trăng một ngày khai điều lắm thôn. Miền đất hôm nay xôn xao mùa lúa nhiều, về bến Ninh Kiều thấy chàng đời người yêu. Em xinh tươi trong chiếc ngao bà ba, thôi em mau lên kéo tê chuyến phà đêm qua bên Bắc Cần Thơ. Cho vừa thương.